Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, Đường Tam Tạng. Người hệ thống đã đến sổ sách. Canh, 3, là Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát Hiển Linh, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Trần Gia Trang bách tính nhìn đến Quan Âm buông xuống, ào ào quỳ bái. Kích động không thôi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Quan Âm Hiển Linh. Bên cạnh Đường Tam Tạng đồng dạng kích động bái nói gặp. Bất quá Quan Âm lại là không để ý đến bọn họ. Đôi mắt đẹp tức giận nhìn về phía đem cá chép tinh thu lại hầu tử. Chất vấn, ta không phải để ngươi dừng tay sao? Ngươi vì cái gì còn muốn giết nó? Nguyên lai là Bồ Tát a. Mới vừa rồi không có chú ý, Tôn Ngộ Không đem cá chép tinh giao cho hệ thống, tăng thêm đánh giết khen thưởng chung 110 tích phân. Tâm lý đắc ý, ngẩng đầu nhìn tức giận Quan Âm, thuận miệng nói ra, không có chú ý, Quan Âm ngữ khí tăng thêm, ở ngực khó thở, ngọn núi chập trùng, thanh âm của nàng coi như ngăn cách ngàn tỷ dặm cũng có thể rõ ràng truyền vào hầu tử trong đầu. Còn không có chú ý, cái này lấy cớ cũng quá vụng về, quá qua loa, khi nàng là kẻ ngu a. Bồ Tát, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì ngươi. Không giống nhau Quan Âm phát tác, Tôn Ngộ Không lười biếng biểu lộ bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên. Lớn tiếng nói, cái này cá chép tinh thực sự quá ghê tởm, chuyên ăn đồng nam đồng nữ, tội ác tày trời. Muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngộ Không, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, coi như cá chép tinh tội ác tày trời, cũng nên cho nó một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ngươi sao có thể đưa nó một chút giết đâu? Ngươi sát tính quá mạnh, như thế sao có thể tu thành chính quả? Quan Âm trực tiếp đánh gãy Tôn Ngộ Không. Trực tiếp cho hắn ấn lên một cái sát tính quá mạnh tội danh. Lấy ra một cái kim cô nhi. Lúc trước Như Lai cho nàng ba cái. Bị Tôn Ngộ Không làm mất rồi một cái. Đến Chu Hạo trong tay. Bởi vậy, trong tay nàng còn có hai cái. Nàng đã sớm nhìn hầu tử khó chịu. Hôm nay lại dám giết nàng nuôi cá chép. Thật sự là to gan lớn mật. Cho nên nàng chuẩn bị cưỡng ép cho Tôn Ngộ Không mang lên một cái bộ. Không đúng, là quấn, muội muội p, ngươi cái xú biểu tử, lại muốn cho lão Tôn mang bộ. Tôn Ngộ Không sau lưng tóc gáy dựng đứng, trong nháy mắt đi vào Đường Tam Tạng cùng một đám Trần Gia Trang trước mặt mọi người. Nói, Bồ Tát, vừa mới cái kia cá chép tinh nói nó là ngươi hồ sen bên trong cá chép. Chẳng lẽ là thật, cho nên ngươi mới như vậy bảo trì nó. Tôn Ngộ Không nộ hống. Quan Âm cầm lấy kim cô nhi tay trắng dừng lại một chút. Nhìn phía dưới Trần Gia Trang bách tính cùng Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn là giải thích nói. Tự nhiên không phải thật sự. Bổn tọa hồ sen bên trong vì sao lại có loại này ăn người cá chép tinh. Quan Âm đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận. Không phải vậy người khác nghĩ như thế nào nàng? Đương nhiên, tam giới bên trong đại năng cường giả tự nhiên đều biết là chuyện gì xảy ra. Có điều nàng lại không cần những người kia tin tưởng. Nàng chỉ cần khiến cái này vô tri ngu dân tin tưởng liền tốt. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi. Thiên hạ ai không biết? Ai không hiểu? Hồ sen bên trong làm sao có thể có bực này tà ác yêu quái. Lúc ấy ta liền biết là yêu quái kia tin miệng nói bậy. Nói vớ nói vẩn, nó chẳng những ăn đồng nam đồng nữ, sau cùng còn chết cũng không hối cải. Vu hãm Bồ Tát, bại hoại Bồ Tát danh dự. Lão Tôn tức giận không thôi, đưa nó nhất côn đánh giết. Bồ Tát sẽ không trách ta chứ. Tôn Ngộ Không một mặt oán giận, dường như thay Quan Âm bênh vực kẻ yếu, nhìn lấy Quan Âm một bộ ta đây đều là suy nghĩ cho ngươi nói. Bồ Tát, Đại Thánh nói rất đúng, yêu quái này hoàn toàn chính xác chết, không có gì đáng tiếc. Bên cạnh Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng mở miệng nói ra, hắn cảm giác Tôn Ngộ Không giác ngộ càng ngày càng cao. Trong lòng hoan hỉ, xem ra đi theo hắn, Tôn Ngộ Không cũng cải biến không ít. Cái này, đều là hắn đều công lao. Nhìn lấy Đường Tam Tạng, Quan Âm nắm Kim Cô Nhi tay khẽ run lên, lại nhìn một chút Trần Gia Trang bách tính cảm giác sâu sắc nhận đồng ánh mắt. Trong lòng tức giận, lại cũng không tiện phát tác. Tuy nhiên tam giới đại năng đều biết, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Cái gì đại từ đại bi, bất quá là hốt du hạ tầng sinh linh. Nhưng nàng Phật môn truyền đạo, mặt ngoài hình tượng là không thể hủy. Dù cho vụng trộm mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Thôi, Quan Âm trong lòng thở dài. Hiện tại cưỡng ép đối hầu tử xuất thủ, có chút không còn gì để nói, mà lại ảnh hưởng hình tượng, nói không chừng sẽ náo ra cái gì chi tiết. Lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không, Phật môn lòng dạ từ bi, về sau phải chú ý, thiếu khai sát giới, như thế mới được tránh quả. Quan Âm khiển trách một câu, lập tức trực tiếp rời đi. Nàng không tâm tình sống ở chỗ này nữa. Bồ Tát nói rất là, Tôn Ngộ Không xem thường, lão tử cũng không phải ngươi Phật môn người, mà lại ngươi Phật môn người thật lòng dạ từ bi, thật coi lão tôn giống như bọn hắn vô tri. Tôn Ngộ Không liếc qua Trần Gia Trang bách tính, tâm lý bĩu môi, bất quá cũng thở dài một hơi, sau lưng đã sớm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một mình đối mặt một vị đại la kim tiên, núi lớn áp lực, nếu như Quan Âm thật muốn mạnh mẽ cho hắn mang bổ, hắn đều chuẩn bị dùng hắn trong khoảng thời gian này tích lũy tích phân mua sắm một kiện đại sát khí. Để Quan Âm biết, hắn hầu tử cũng không phải dễ trêu, con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi hầu tử, cái con khỉ này biến hóa không nhỏ a. Giờ khắc này, nguyên một đám chú ý nơi này đại năng trong lòng cảm thán. Trước kia cái con khỉ này thì một chữ, mãng, không biết trời cao đất rộng, dù sao mãng đi qua chính là, muốn không phải hắn là kỷ nguyên này khí vận chân heo, sớm đã bị đánh chết. Thế mà bây giờ, hắn lại hiểu đến xem xét thời thế, mượn lực đả lực, đánh chết Quan Âm nuôi cá, còn đem Quan Âm cho dỗi trở về. Tính cách biến hóa thực không nhỏ, không tệ. Thái Hạo cung bên trong, cầm lấy kim lý ngư chuẩn bị nấu canh, Chu Hạo cũng gật gật đầu. Đối hầu tử tiến bộ rất hài lòng, đồng thời hắn đem ánh mắt rơi vào Đường Tam Tạng trên thân. Hắn phát hiện, Đường Tam Tạng tựa hồ cũng biến hóa không nhỏ, đối đi lấy kinh chi tâm, tựa hồ cũng không có kiên định như vậy. Mà lại thông qua Tôn Ngộ Không thể nội hệ thống khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện Đường Tam Tạng linh hồn cùng Kim Thiền Tử linh hồn thế mà không phải một cái. Đường Tam Tạng lại là tân sinh, Kim Thiền Tử linh hồn giấu ở Đường Tam Tạng sâu trong thức hải. Nói cách khác, Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng nhưng thật ra là hai người. Bọn họ hiện tại dùng chung một cái thân thể. Đoán chừng Như Lai cùng Quan Âm cũng không biết, hắn cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không thể nội có hắn lưu lại hệ thống. Khoảng cách Đường Tam Tạng lại rất gần, mà lại ngay cả như vậy, hắn cũng là vừa vặn mới phát hiện, những người khác đoán chừng cũng không biết, đều coi là Đường Tam Tạng là Kim Thiền Tử chuyển thế. Bất quá, Kim Thiền Tử tuy nhiên chuyển thế trên đường ra một vài vấn đề, làm đến nguyên thần của hắn giữ lại, nhưng muốn đến hẳn là cũng tại vòng về trên đường tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say, làm đến hiện tại hắn thân thể hết thảy đều là Đường Tam Tạng chủ đạo. Bất quá, đợi đến đi lấy kinh hoàn thành, khí vận hội tụ Linh Sơn Phật Môn, đại lượng công đức gia thân, Kim Thiền Tử khẳng định sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó mượn nhờ hắn đi lấy kinh lấy được khí vận công đức, chẳng những có thể khôi phục, thậm chí mượn cơ hội đột phá tới đại la chi cảnh. Đến mức Đường Tam Tạng, hắn một phàm nhân, tự nhiên không có khả năng tranh đến qua đã từng thân là Thái Ất Kim Tiên Điên Phong Kim Thiên Tử Nguyên Thần, cho nên cuối cùng chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị Kim Thiên Tử thôn phệ, tan thành mây khói. Xem ra Đường Tam Tạng trên thân cũng có thể làm chút văn chương. Chu Hạo trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ lóe qua. Vốn là hắn chuẩn bị sau cùng để Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết Đường Tam Tạng. Sau đó hắn đem Tôn Ngộ Không cái vận khí này chi tử chính thức thu làm môn hạ. Mượn kỷ nguyên này thiên địa đại thế cùng số mệnh chi lực, tụ họp một chút đột phá tới đại la cảnh đại thành. Sau đó trấn áp Như Lai, Ngọc Đế, nhất thống tam giới. Bất quá bây giờ Chu Hạo dự định đem kế hoạch thay đổi một chút, dứt khoát đem Đường Tam Tạng cũng cùng nhau nạy ra tới. Đến lúc đó hắn trợ giúp Đường Tam Tạng diệt Kim Thiền Tử Nguyên Thần, Đường Tam Tạng liền có thể kế thừa Kim Thiền Tử hết thầy. Nói không chừng cũng có thể thành tựu đại la. Khi đó hắn thủ hạ thì lại nhiều một cường giả. Thông Thiên Hà, Trần Gia Trang, Đinh. Lập tức nhiệm vụ mở ra. Vịn Đường Tam Tạng khởi công. Khen thưởng 10 tích phân. Đúng lúc này, Trần Gia Trang bên trong, Tôn Ngộ Không trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Để Tôn Ngộ Không sững sờ. Đây là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ? Bất quá có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp, hắn cũng vô lại đến quản. Dù sao trước kiếm lời tích phân lại nói. Hòa thượng, đi. Tôn Ngộ Không lôi kéo Bạch Long Mã đi vào Đường Tam Tạng trước mặt. Nói ra, tốt tốt tốt, đa tạ đại thánh. Đường Tam Tạng thụ sủng nhược kinh. Tôn Ngộ Không còn là lần đầu tiên vì hắn dẫn ngựa. Hưng phấn trong lòng, cảm giác Tôn Ngộ Không đã nhanh muốn bị hắn cảm hóa. Không chần chờ, Đường Tam Tạng vội vàng khởi công. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại chủ động vịn hắn đi lên, càng làm cho hắn kích động không thôi. Thế mà người nào cũng không có phát hiện. Tại Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo không người có thể gặp kim quang lặng yên không tiếng động theo hai người tiếp xúc địa phương tiến vào Đường Tam Tạng thể nội. A, cái con khỉ này làm sao đổi tính rồi? Chẳng lẽ hắn sợ tại hướng chúng ta lấy lòng? Giờ khắc này, trở lại Nam Hải Lạc Già Sơn, chú ý hầu tử cùng Đường Tam Tạng quan âm ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Không nghĩ ra, nàng cũng không tại nhiều nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đổ cho hầu tử sợ. Sợ nàng cho hắn mang bộ. Không đúng, là mang quấn. Sở dĩ chủ động lấy lòng. Nghĩ tới đây, quan âm trong lòng dễ chịu một chút. Cảm giác cá chép tinh cũng không tính chết vô ích, cuối cùng bị chết có như vậy một chút giá trị. Giờ khắc này, bốn phía chú ý cường giả cũng đều cùng quan âm một cái ý nghĩ. Cảm giác hầu tử hẳn là sợ tại hướng Phật môn lấy lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,